Tẫn Hoan Nhan, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thận này quả thực là hùng hổ bức người. Từ Tĩnh trong mắt lóe lên lửa giận, phẫn nộ mà thì thầm. Mã công công Mộ Dung Thận cùng đoàn người được quản sự trong phủ dẫn đi rửa mặt giải quyết. Tạ quận thủ và Trịnh tướng quân đều ở lại. Mắt thấy Từ Tĩnh tức giận như vậy, Tạ quận thủ nhịn không được thở dài nói. Mộ Dung Thận tuổi trẻ đắc chí, được thái tử tín trọng. Lần này lại là truyền chỉ, lại muốn dẫn binh tiêu diệt Phỉ. Nghĩ đến lập chiến công, rất nhanh sẽ thăng quan. Nhân vật bận này, kiêu ngạo ương ngạnh một chút cũng là khó tránh khỏi. Thế tử vẫn là thoáng nhẫn nại một hai đi. Tam tỷ Từ Oánh là con dâu Tạ gia, Tạ quận thủ là trưởng bối thông gia, Từ Tĩnh ngày thường đối với Tạ quận thủ cũng coi như khách khí. Lúc này, lửa giận Từ Tĩnh dâng lên, căn bản nghe không vào, cười lạnh nói. Ta không đành lòng hắn, hắn lại có thể thế nào? Tạ quận thủ, đúng vậy, vị thế tử gia trước mắt này là tính tình. Hát bá vương, chỉ có người khác nhường hắn, còn chưa từng tha thứ cho bất luận kẻ nào. Trịnh tướng quân nói chuyện liền thuận tai nhiều hơn, Mộ Dung Thận rất nhanh sẽ dẫn binh đi tiêu diệt Phỉ, ở quận Bắc Hải không được mấy ngày. Thế tử không để ý tới hắn cũng được, Từ Tĩnh thở ra một hơi buồn bực, bình tĩnh nói. Đêm nay ta ở trong phủ thiết lập tiểu yến, mở tiệc chiêu đãi Mã công công cùng Mộ Dung giáo úy. Đến lúc đó, mời Tạ quận thủ Trịnh tướng quân cùng đến. Quốc tang kỳ, không nên ăn yến tiệc trắng trợn, thiết lập tiểu yến ngược lại không có gì. Tạ quận thủ Trịnh tướng quân đồng loạt đáp ứng, tự nói tạm biệt rời đi trước. Từ Tĩnh ngồi một lát, sau khi bình phục tâm tình. Hát, đi đến phòng Bắc Hải Vương, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Bắc Hải Vương nằm trên giường, thân hình mập mạp phủ chăn bông dày. Sắc mặt vàng ố, ánh mắt tối tăm, bộ dáng hành tướng. Bắc Hải Vương Phi ngồi bên giường, lau nước mắt, từ quan thấp giọng khuyên an. Chấm, Từ Tĩnh vừa tiến vào, Bắc Hải Vương Phi liền không khóc, nhanh chóng lau khóe mắt. Xuân sinh, ngươi cũng đừng trêu chọc Mộ Dung Thận kia. Từ quan nhíu mày nói nhỏ, mẫu Phi nói là vậy, Mộ Dung Thận người này. Nhìn thập phần lợi hại khó chơi. Tạm thời qua loa vài ngày, ứng phó hắn đi là được. Từ Tĩnh trong lòng không hiểu sao buồn bực, lại không tiện cùng lão nương thân tỷ tranh luận, lung tung gật đầu. Bắc Hải Vương nằm trên giường bệnh mở mắt ra. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Xuân sinh trong lòng hiểu rõ. Từ Tĩnh lẩm bẩm một câu. Ta cũng không còn là tiểu hài tử, đừng dùng giọng điệu này dỗ dành ta. Bắc Hải Vương cố hết sức nở nụ cười. Ngay lúc này, Từ Tam đi vào, Từ Tĩnh cố ý phái Từ Tam làm việc trầm ổn đi. Hầu hạ khách quý, lúc này Từ Tam bỗng nhiên lại đây, Từ Tĩnh liền biết có gì khác. Xảy ra chuyện gì, Từ Tam cung kính bẩm báo, khởi bẩm thế tử, Mộ Dung giáo úy hỏi Triệu Gia Phường ở nơi nào, nói là Triệu Phu Tử ngày mai tính toán đi bái ngộ đại nho bác học danh khắp thiên hạ. Từ Tĩnh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chợt hung ác. Người nói cái gì vậy? Nói lại lần nữa, Bắc Hải Vương là cầu vương, cho dù Thái tử Điện Hạ thấy Bắc Hải Vương, cũng phải gọi một tiếng đường huynh. Còn nữa, nơi này là quận Bắc Hải, là địa bàn của người ta. Chúng ta tính toán đầy đủ cũng chỉ hơn 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế tử tuổi trẻ khí thịnh, nếu thật sự bị chọc giận, nháo đến trở mặt, cũng là một phiền toái lớn. Bên này... Mã Tam Tư Mã công công tận tình, hát khuyên bảo, kính xin Mộ Dung giáo úy khắc chế một chút mới đúng. Mộ Dung Thận giật giật khóe miệng, thanh âm thản nhiên. Mã công công yên tâm, ta sẽ không trì hoãn chính sự. Được, đây chính là một cái hoành hành bá đạo chưa bao giờ nghe người ta khuyên. Mã Tam Tư rất thức thời, lập tức truyền đề tài. Đúng rồi, Mộ Dung giáo úy làm sao biết Triệu Hàn Lâm. Triệu Nguyên Minh năm đó từ quan. Là Hàn Lâm học sĩ. Theo lệ cũ của quan trường, hiện tại gọi một tiếng Triệu Hàn Lâm cũng coi như thích hợp. Mộ Dung Thận hiển nhiên không có ý thỏa mãn dù, xê vọng tò mò của Mã công công, thuận miệng cho có lệ. Không biết, chỉ là mộ danh mà thôi, một tướng môn đệ tử lớn lên ở Kinh Thành, làm sao có thể cùng Thanh Châu Đại Nho có quan hệ. Mã công công ánh mắt chợt lóe, ha ha cười, ý vị thâm trường nhắc nhở. Chúng ta nhiều miệng khuyên Mộ Dung giáo úy một câu, cùng Triệu Hàn Lâm thiếu chút liên lụy. Thấy chuyện của Triệu Hàn Lâm, cũng đừng để Điện Hạ biết được. Ánh mắt Mộ Dung Thận ngưng tụ. Mã công công lời này là ý gì? Mã Tam Tư lại cười ha hả, lại không chịu nói nữa. Mộ Dung Thận âm thầm nhíu mày. Mã Tam Tư bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, tuyệt không phải không có mục tiêu. Triệu Nguyên Minh năm đó bỗng nhiên từ quan, có liên quan đến thái tử. Trong ẩn tình, hát, người biết rất ít ỏi, ít nhất, hắn ta không biết. 20 năm trôi qua, thái tử điện hạ thế nhưng còn canh cánh trong lòng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một thân binh đi vào, thấp giọng nói, hiệu úy, thế tử đuổi người đến truyền lời, nói đêm nay sẽ thiết yến trong phủ, sẽ mời Triệu Hàn Lâm đến đây. Đây là không muốn hắn đi Triệu gia phương. Mộ Dung Thận giật khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, đi hồi bẩm thế tử, nói đa tạ mỹ ý thế tử, ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Một canh giờ sau, Triệu Nguyên Minh vẻ mặt kinh ngạc, thế tử sao lại đột nhiên mời ta đi dự tiệc, người đến truyền miệng chính là Từ Thập Nhất. Chỉ thấy hắn ngây thơ cười nói, thế tử nói, thiên địa quân thân sư, trong lòng thế tử, vị trí phu tử cùng vương gia giống nhau. Đêm nay vương phủ thiết yến, tất nhiên là muốn mời phu tử đi trước. Ngàn mặc vạn mặc, mông ngựa không mặc. Triệu Nguyên Minh bật cười, gật gật đầu đáp, vừa muốn đi vương phủ dự tiệc, dù sao cũng phải thay một bộ trang phục trai mới tinh, thu thập chỉnh tề mới không thất lễ. Triệu Tịch Nhan rất nhanh lại đây, cha, cha đi đâu vậy? Triệu Nguyên Minh thuận miệng đáp, thế tử thiết yến tiếp phong cho Khâm Sai, mời ta đi dự tiệc. Triệu Tịch Nhan hơi nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút bất an. Chấm, kỳ thật, loại bất an khó hiểu này, từ hơn nửa tháng trước bị ác mộng đánh thức đêm đã bắt đầu có. Khâm Sai, cấm vệ quân, tiêu diệt phỉ, tiệc chiêu đãi bất thình lình. Nguyệt Nha Nhi, ngươi có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Tại sao sắc mặt không được tốt lắm? Triệu Nguyên Minh ân cần nhìn qua. Triệu Tịch Nhan bình tĩnh, che giấu cười cười. Không có gì, Triệu Nguyên Minh cố ý thở dài. Khuê lớn rồi, tâm tư cũng nhiều hơn. Có một số lời không muốn nói với cha, cũng là khó tránh khỏi. Cha không hỏi là được. Triệu Tịch Nhan bị chọc cười, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, hai má lộ ra vòng xoáy lê. Chẳng lẽ cha không có bí mật gạt ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Minh nghiêm trang đáp, cha một phen tuổi tác, đã là một lão già xấu nửa đoạn vào đất rồi. Có bí mật nào khác? Triệu Tịch Nhan thản nhiên cười, phụ thân tuấn tú nho nhã, một thân thư quyển khí, có thể nói là mỹ nam tử trung niên. Cùng lão già xấu xa không liên quan đến nửa điểm, Triệu Nguyên Minh bị dỗ đến cười ha ha một tiếng. Trạng vạng, Triệu Nguyên Minh cưỡi xe ngựa đến Bắc Hải Vương phủ. Triệu Tịch Nhan đứng ở ngoài cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa. Đứng tại chỗ một lát, mới ích, quay người cất bước. Tịch Nhan, một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền vào trong tai. Đồng tử Triệu Tịch Nhan chợt co rút lại, một trận hàn ý, từ đáy lòng nhanh chóng tràn tới tứ chi bách hài. Cách chương.